Chương 723, lại gặp mặt. Hai người gặp nhau, điện quang lôi đình quấn quýt quấn quanh, sau đó đồng loạt nổ tung, đáng sợ sóng trùng kích đảng hướng bát phương, chu vi ngàn trượng, hư không băng liệt, nguyên từ thần lôi thoáng chốc chặt đứt 1/3, lôi ngục kiếm khí tuy nói cũng băng liệt vô số điện quang, bất quá đều là ngoại vật, chưa từng thương tổn đến bản thân, nó ngẩng đầu thét dài, chớp nhoáng mà ra, miệng rắn đại trương, cuối cùng so với ngàn trượng thân thể đều phải khổng lồ, một cái liền đem bắt được thần lôi nuốt vào, ầm. Chờ thời gian, lôi ngục kim xà trên người nổ tung ra vạn trượng lôi quang, nổ hết thảy. Lâm Phi Thượng bước về phía trước một bước, nhưng đã tới tòa kia xích hắc lôi hỏa màn che trước, vân văn kiếm khí nhô lên cao vạch qua, một đạo phô duỗi vạn trượng bạch tuyến, hướng màn che chém tới, tốc độ nhanh, chớp mắt tới, ở tiếp xúc được lôi hỏa trong nháy mắt, vô cùng sương hàn khí tách ra, cuối cùng hóa thành cúc cúc luồng không khí lạnh, đem màn che bao vây lại, trong nháy mắt đóng băng. Ngay sau đó, lôi ngục hóa thành kim xà căn bản là không có cách nuốt vào kia quý trọng vạn sơn từ khí, há mồm bắn ra một tia ô quang, phong phú trầm ngưng, điện quang lóe lên, chợt đập về phía kia phiến khối băng, màn che khối băng trong nháy mắt băng tán, khắp màn che biến mất. Lâm Phi ngước mắt, khẽ mỉm cười, Nghiễm Thành chân nhân, lại gặp mặt. Nghiễm Thành chân nhân hắc bào cuồng vũ, mặt trầm như nước, nhìn Lâm Phi trong đôi mắt, sát ý tràn ngập, lẫm lẫm sát cơ xếp thành một đường, tựa như thiên đao vạn nhận như vậy đánh tới. Chỉ nghe đinh đinh đương đương một mảnh kim loại tiếng va chạm vang, Lâm Phi quanh thân tia lửa bung ra, hạo nguyệt kiếm khí hóa thành một vần minh nguyệt treo ở lệnh bài màu trắng trên, thanh huy khắp rơi vải nơi, không sơ hở nào để tấn công. Nghiễm Thành chân nhân đứng chắp tay, một đòn không được, sắc mặt cũng vô bất kỳ biến hóa nào, bốn phía hỏa lôi mãnh liệt, lãng biển cuồng đào như vậy hướng hắn trút xuống đi, nhưng ở bên ngoài hơn 10 trượng, liền hóa thành phấn vụn. Nghiễm Thành chân nhân lãnh lãnh đạm đạm nói, đem vạn trận tiên lệnh lưu lại, ta có thể thả ngươi xuất trận. Nghe vậy Lâm Phi, nụ cười sâu hơn, chân nhân nói lời này, chính mình tin sao, chớ làm vô vị phản kháng, ngươi giết đệ tử ta, đoạt ta lệnh bài, lại không tốt ta đại kế, hôm nay hẳn phải chết. Lâm Phi chỉ nhưng cười không nói. Nghiễm Thành chân nhân thần sắc lạnh lẽo, trên bầu trời, đột nhiên kim quang đại tráng, 100 đạo kim mang luyện tách ra vô cùng biển lửa, chợt tới, giống như răm đầu kim sắc trường hà trút xuống hạ xuống, đưa tới gió mạnh trận trận, hỏa lôi trong trận pháp, trong nháy mắt bày vạn trượng kim quang. Sáng chói chói mắt, sát ý vô cùng, ngọn lửa lôi đình, chạm vào gần diệt, quét, theo Nghiễm Thành chân nhân tâm niệm vừa động, 120 đạo kim mang luyện trọng tụ một nơi, hóa thành một đầu dài đạt đến vạn trượng kim sắc cự thước, vỗ về phía Lâm Phi, hai bên hư không nát hết, ngọn lửa lôi đình sau đó vũ động, Lâm Phi mắt sắc đông lại một cái, tốc độ nhanh quá gió táp lưu tinh, chỉ thấy không trung màu xanh bóng dáng phiêu động qua, liền trong nháy mắt không có bóng người, mà hắn ban đầu vị trí phương, bị kim sắc cự thước một đòn vỡ vụn thành vô số khối, mãnh liệt lôi hải cuối cùng từng đạo băng tán, quét, kim mang cự thước thật cao nâng lên, trong nháy mắt phân hóa làm 120 đạo, từng đạo vô cùng to lớn, đem biển lửa hư không che giấu, lần nữa hạ xuống, bao phủ bát phương, hỏa lôi đôi trận lại không né tránh chỗ, đỉnh đầu của Lâm Phi trăng sáng treo cao, quanh thân kim long vần quanh, phía sau một cái tam túc kim ô, vỗ cánh ré dài, bốn đạo hậu thiên kiếm khí vần quanh tứ phương, thấy kim mang cự thước hạ xuống, thất kiếm bay lên không, hợp hai thành một. Rực rỡ tươi đẹp kiếm mang xung thiên thẳng lên, hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm, sau đó đột nhiên chém một cái, kiếm quang vung vãi, kim mang cùng cự kiếm ở không trung một đòn, nổ ầm nổ vang, thiên địa băng liệt, một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích đảng hướng tứ phương, chỗ đi qua, huyền minh chân hỏa, nguyên từ thần lôi biến thành làm núi cao sông lớn tất cả đều như tuyết vụ tan rã, hỏa lôi đôi trận rung động không dứt, sau một kích, kim mang cùng cự kiếm mỗi người tách ra, hồi phục lại tái chiến, hai người tốc độ nhanh. Chỉ trên không trung lưu lại vô số hư ảnh, trong nháy mắt liền bày khắp toàn bộ đất trời, vang vang tiếng như thiên lôi nổ vang, liên miên bất tuyệt, một đạo nhanh tựa như một đạo, lại thấy không ngừng băng liệt trong hư không, rực rỡ tươi đẹp quang mang không dứt, tách ra nhiều đóa hơn 10 trượng đống lửa, lửa này tinh so với huyền minh chân hỏa bất đồng, ác liệt cương trực, sát ý vô hạn, nổ, tung sau, vỡ nát vô số huyền minh chân hỏa cùng nguyên từ thần lôi, kinh người sóng trùng kích động mà ra. Sắc bén ác liệt kiếm mang cùng hủy thiên diệt địa kim quang đang vào một chỗ, tức vạn đạo nhanh quang giống như to lớn cối xay thịt, chém chết tứ phương. Hỏa lôi đôi trong trận biến hóa ra 100.000 núi cao con sông, thoáng qua giữa đều bị hủy, lực lượng cùng bạo lôi xé chỗ ngồi này thế giới, không trung ngọn lửa cháy mạnh lã chả biến mất, dưới đất lôi hải vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng ở trong nháy mắt kế tiếp, bắc phương linh khí hội tụ đến thiên hỏa mình bên trong, vốn là tiêu nhị ngọn lửa, lôi hải, cuối cùng lần nữa sinh ra, đại trận bất diệt, hỏa lôi không ngừng đằng đằng ngọn lửa cùng mênh mông lôi hải truyền tới vô số gầm thét trống to tiếng, kỳ âm thanh đầy áp căm giận ngút trời, ngay sau đó, mấy trăm con đỏ ngầu chạm tay từ trên bầu trời hạ xuống, ngọn lửa cháy mạnh cút biến, mấy trăm đầu lôi đình từ mặt đất dâng lên, kinh lôi trận trận, phân biệt xông về Lâm Phi cùng Nghiễm Thành chân nhân. Bất quá, người trước bị Vân Văn kiếm khí xẹt qua, hàng băng phong ấn, kiếm mang đảo qua, hóa thành phấn vụn, người sau bị một đạo kim mang cuốn qua, tan thành mây khói. Nghiễm Thành chân nhân tu tập Hàm Hư Bằng kích thuật, đạo pháp đại khai đại hợp, cuốn thiên địa, nhất cử nhất động mang theo khỏa sấm gió thế, tốc độ nhanh vô cùng, 120 đạo kim mang luyện như cánh tay sai sử, tách ra là 120 đạo vạn trượng cự thước, thế trầm lực mãnh, không thể ngăn trở, hợp tác tụ thành thượng cổ kim bằng cánh, mỗi một cái lông chim cũng có thể so với mũi kiếm ác liệt, từ không trung cà một cái, liền có thể quét đi ngàn trượng ngọn lửa, lôi, đình, cho dù là Lâm Phi sử dụng cự kiếm, cũng có thể tranh cao thấp một cái. Lâm Phi hai tròng mắt tinh lượng, chiến ý dâng trào, Nghiễm Thành chân nhân nhanh, hắn là nhanh hơn, chư thiên vạn kiếm quyết bị thúc dục đến cực hạn, một hít một thở đang lúc, bách thập loại kiếm pháp đã đánh ra trăm ngàn lần, thiên vạn đạo kiếm quang đồng loạt nổ tung, kiếm hoa bày khắp trời cao, vạn trượng cự kiếm hạ xuống, hào quang rực rỡ tươi đẹp vô cùng, hai người chiến đến lúc này, sát ý xung thiên, đều không lưu dư lực, vô cùng đạo pháp tùy bọn hắn tâm ý mà động, liên tục rơi vào đôi trong trận, quậy đến đỉnh đầu diễm hỏa, dưới chân lôi đình lộn sôi trào mấy lần, lớn chừng cái đấu huyền minh chân hỏa cùng trăm trượng trưởng lôi đình hướng bọn họ không ngừng đánh tới, vẫn còn không gần người, liền bị chiến ý khoái thành phấn vụn, lại một đánh sau khi tách ra, Nghiễm Thành chân nhân lùi lại một bước, sắc mặt của hắn trắng bệch, thâm thúy trong tròng mắt một mảnh tức giận lăn lộn, Lâm Phi chính là lui về phía sau ba bước, khóe miệng có một vệt máu lưu lại, huyết dịch toàn thân kích động, chân nguyên bốn vọt, không trung cự kiếm lộn trở lại bên người, thất đạo kiếm khí đều chấn động đãng không dứt, hắn thấy được, thủ vung lên, chân nguyên rưới vào, kiếm khí mới thoáng bình tĩnh lại, kim đang cửu chuyển chân nhân thực lực, có thể thấy được lốn đốn, ngay từ lúc tan chung giới trên cô đảo, Lâm Phi đặt chân 18 cấp nấc thang, lấy mệnh hồn cảnh, chém xuống tu sĩ kim đan, thế nhưng nhiều chút bị sao chép tu sĩ kim đan, bất quá đồ có kỳ hình, thật sự có thực lực, không nguyên tác nhân 1/5,